Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, đồng hành. Chương 4, tu giả, bên ngoài hình tượng, vốn sẽ phải so với người bình thường có ưu thế. Theo tu vi tăng trưởng, thân thể người tất cả đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Huống chi hai nữ tử này ở tu giả bên trong đều được cho người nổi bật, hình dạng đương nhiên sẽ không quá kém. Dạ Lang Tinh cùng Nguyệt Trung Thu hai người đồng hành mà đến, ba người trước tiên mở miệng. Người nói chuyện là cái nào dáng người cao lớn nam tử? Hạnh Ngộ, khác một vị nữ tử cười yếu ớt, hướng về ba người gật đầu một cái. Sau đó, tất cả mọi người rất tự nhiên đưa mắt về phía Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc. Đặc biệt là Lão Hắc đưa tới chú ý của bọn hắn, bởi vì đối phương tính một cái ngoại lệ. Ở chỗ này, không ai không phải thế hệ thanh niên, tuổi tác dài nhất người cũng mới tiếp cận 30 tuổi. Linh mạch đại lục, Nguyệt Trung Thu đáp lại, ân, tất cả mọi người kinh dị, dường như không nghĩ tới, nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Trung Thu hai người. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, truyền âm hỏi, Lão Hắc biểu thị không rõ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên lai là đến từ nơi đó. Hạnh Ngộ, hay là cái kia hai tên nữ tử trước tiên mở miệng. Mỉm cười nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đối phương đã nói hết sức rõ ràng, từ ngôn ngữ của bọn hắn cùng thần sắc bên trong, không khó coi ra. Bọn họ chẳng những biết rõ linh mạch đại lục cái này có thể đại tinh tồn tại, còn có thể biết rõ một chút mặt khác bí ẩn. Tám cái thanh niên, bao quát cái kia hai tên nữ tử, tất cả đều mắt lộ tinh mang, ở Nguyệt Trung Thu trên người của hai người đảo qua, biểu tình suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Các vị tựa hồ nghe nói qua linh mạch đại lục. Nguyệt Trung Thu mở miệng, mỉm cười, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Linh mạch đại lục cô đơn, tuyệt đại đa số cổ tịch đều biến mất. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu bọn họ đối toàn bộ linh mạch đại lục lý giải kỳ thật rất ít. Cũng không cái gì, chỉ là ở trong sách cổ ngẫu nhiên gặp qua một chút ghi chép. Có người trả lời, hiển nhiên có một số việc bọn họ không có nói rõ. Nguyệt Trung Thu cũng không tiện truy vấn. Tất nhiên bọn họ không chịu nói, chỉ có thể về sau chậm rãi biết. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu đối đám người gật đầu một cái, sau đó cùng Lão Hắc tiếp tục hướng phía trước. Phía trước là cái cuối cùng tinh vực tiết điểm, chẳng lẽ hai vị không có ý định đồng hành? Nghĩ xong thông đạo cửa ra, vừa đi ra mấy bước, một đạo giọng nữ đột nhiên truyền đến. Hừ, Nguyệt Trung Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồng hành, lúc trước thi thể của người kia bây giờ còn nằm ở nguyên thủy thế giới bên trong. Hắn làm sao biết tùy tiện tin tưởng người trước mắt mà nói. Bất quá, nhường hắn chấn động là, những người này biết quả nhiên so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Vậy mà biết rõ tổng cộng có bao nhiêu sao vực tiết điểm. Thậm chí ngay cả đầu kia chấn thủ người thực lực đều rất rõ ràng. Nếu thật là thánh cảnh cường giả chấn thủ, coi như chúng ta đồng hành, cũng là chuyện vô bổ. Nguyệt Trung Thu nói như vậy nói, ý ở hiểu nhiều một chút tin tức hữu dụng. Đám người thần sắc các khác biệt, nhưng lại đều hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc. Cũng không phải chính là thánh cảnh cường giả. Chúng ta vị trí tinh vực cô đơn là sự thật không thể chối cãi. Ứng phó chúng ta, nghĩ đến còn cần không lên thánh cảnh cường giả a. Trong đó một cái nữ tử mở miệng, đó có thể thấy được. Các nàng xem hai người chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa thân phận rất cao, là thiên hành đại lục đoàn người lãnh tụ. A, các người biết rõ, Nguyệt Trung Thu biểu hiện phi thường kinh ngạc. Giật mình hỏi, trong gia tộc của chúng ta có ghi chép liên quan. Hơn nữa, 5.000 năm trước, thiên hành đại lục có người thành công còn sống xuống dưới. Mặc dù tung tích không rõ, nhưng có thể chứng thực hắn chí ít còn sống. Cái kia hai tên nữ tử ngươi một lời ta một câu. Làm bạn mà đến, hướng về Nguyệt Trung Thu chậm rãi tiếp cận. Cái gì? Nguyệt Trung Thu cùng Dạ Lang Tinh ba vị thanh niên tất cả giật mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết tin tức như vậy. Lại có người còn sống xuống dưới. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin chấn phấn lòng người. Đó là chúng ta Thiên Hành Đại Lục một đời nhân kiệt. Tên là Tiêu Hồn. Tại thời đại kia, một mình hắn bước lên tinh vực thông đạo. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hắn còn sống xuống dưới. Thiên Hành Đại Lục một thanh niên đứng dậy. Một bên hướng tiến lên bước. Một bên chậm rãi nói ra. Tiêu Hồn. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nao nao. Hắn lúc trước tự tay táng rơi thanh niên. Tên là Tiêu Vô Ngân. Đồng dạng dòng họ không biết có liên lạc hay không. Bây giờ, Tiêu Vô Ngân hiển nhiên là bị năm người này tiêu diệt. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Cho nên, chúng ta chờ đợi ở đây. Muốn kết minh, cùng một chỗ vượt ải. Thiên Hành Đại Lục người tiếp tục mở tiếng. Đã như vậy, đồng hành cũng không tính là chuyện xấu. Dạ Lang Tinh vị kia bạch y thanh niên mở miệng. Khí độ thong dong, mắt tỏa thần quang, mỉm cười nói. Nguyệt Trung Thu không có phản đối, cũng không có đáp ứng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Kỳ thật, hắn và Lão Hắc hoàn toàn không biết gì cả, cùng những người khác hợp tác cũng không tính là chuyện xấu. Nếu như có thể đồng hành, nói không chừng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Bất quá, Thiên Hành Đại Lục mấy người để Nguyệt Trung Thu lên đề phòng chi tâm. Cuối cùng, một cách tự nhiên, một chuyến 10 người cộng đồng tiến lên. Nhưng, giữa lẫn nhau đội hình nhưng cũng chưa từng xáo trộn. Trung gian đều cách xa nhau một khoảng cách. Nhìn hai vị tản mát ra khí thế. Cũng không phải là kiếm tu. Tại tiến lên quá trình bên trong, đám người vô tình hay cố ý đáp lời. Đại bộ phận cũng là tinh vực thông đạo sự tình. Lúc này, cái kia hai tên nữ tử bên trong một người đột nhiên mở miệng. Một đôi mắt tò mò nhìn Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc hỏi. Nguyệt Trung Thu khẽ lắc đầu. Không có trả lời. Nghe thấy, Linh Mạch Đại Lục từng xuất hiện một vị nhân vật tuyệt thế. Hắn là một tên kiếm tu. Không biết nhưng có truyền thừa lưu lại. Đây là Thiên Hành Đại Lục một người thanh niên tra hỏi. Hai mắt phun ra nuốt vào lấy điện mang. Hắn là một cái kiếm tu. Sau lưng một cái bích trường kiếm màu xanh lục đã nói rõ tất cả. Mà bản thân hắn, giống như là một cái đợi ra khỏi vỏ thần kiếm, cho người ta một loại phi thường sắc bén cảm giác. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh nhìn một chút nhìn gần mà đến thanh niên. Trong lòng cười lạnh, hiển nhiên, bọn họ hỏi thăm người hẳn là kiếm đế. Hiện tại, nếu là nói mấy người không mưu đồ, liền chính hắn cũng không tin. Đế phá thiên tiền bối cũng không truyền thừa lưu lại. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Trên thực tế, hắn xác thực không biết có người nào chiếm được kiếm đế truyền thừa. Duy nhất có khả năng người chính là kiếm đế chi tử. Đế Bùi, đáng tiếc, đối phương đã ngộ hại. Có đúng không? Thật chẳng lẽ thất truyền? Thực sự là đáng tiếc. Một đoàn người nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Trung Thu mà nói. Mà Dạ Lang Tinh ba người một mực chưa mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, không biết suy nghĩ cái gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.